Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 110. Chương 110: Bị tố cáo. Trương Phàm mang theo cặn bã ban các học sinh lần nữa đi đến đấu thú trường. Hôm nay hắn cho các học sinh định mục tiêu là trong vòng một ngày khiêu chiến 4 trận. Đối với cái này mấy cái hai cấp chuẩn võ giả nhóm mà nói, khiêu chiến hai cấp zombie cùng quái vật hiện tại đã là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Huống chi hai cấp zombie cùng quái vật tuy so với đồng cấp chuẩn võ giả hiếu thắng một ít, nhưng là cũng không hề mạnh đến nổi quá nhiều, cho nên bọn họ khiêu chiến lên vì hẳn là không tính quá khó khăn. Về phần Chư Cát Tịnh, mỗi ngày nếu ứng nghiệm giao 5 cấp zombie cùng quái vật, cái này khổ hắn, vốn 5 cấp zombie cùng quái vật liền là có thể nghiền ép đồng cấp chuẩn võ giả, cho nên Chư Cát Tịnh gần như mỗi ngày đều là bị đánh có chết đi sống lại. Hắn là liều mạng bảo vệ thân thể, lúc này mới không bị zombie cùng quái vật cắn được hoặc là bắt được. Có thể nói, hắn cơ hồ là mỗi ngày đều là đang đánh cuộc mệnh. Tại bất cứ lúc nào cũng là đều có thể ném đi tánh mạng dưới tình huống. Những cái này cặn bã ban các học sinh không thể không đánh lên hoàn toàn tinh thần tới ứng đối. Mà tiềm năng của bọn hắn cũng bị Trương Phàm từng điểm ép xuất ra. Bọn hắn hiện tại thực chiến năng lực đã vượt qua đồng cấp quá nhiều. Về phần có thể hay không vượt cấp khiêu chiến, Trương Phàm cũng không biết. Trung quy hắn cũng chưa thử qua. 9 giờ rưỡi sáng, Trương Phàm đã cùng Trúc Hạng ngồi ở trưởng phòng trong gian phòng. Một vừa uống trà, một bên nói chuyện phiếm. Này Trúc Hạng kiến thức rộng rãi, đối với khắp cả khu vực an toàn trong cùng khu vực an toàn ngoài hết thảy, gần như không gì không biết. Trương Phàm cùng hắn nói chuyện phiếm là được lợi không nhỏ. Một lát sau, Trúc Hạ như là đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "A, đúng rồi, ngày hôm qua ngươi cho ta kia 6 khối nhiều chức năng đồng hồ. Ta đã làm cho người ta giúp ngươi phá giải mật mã cho ngươi, nói qua lấy ra kia 6 khối nhiều chức năng đồng hồ đưa tới." Trương Phàm vui mừng trong bụng, trực tiếp mở ra một khối nhiều chức năng đồng hồ, chỉ thấy bên trong có hơn 2 vạn số dư còn lại. Lại mở ra một khối, có hơn 4 vạn, tối đa một khối trong, khoảng chừng hơn 20 vạn, 6 cái đồng hồ đeo tay thêm vào, đã đạt đến 42 vạn nhiều. Trương Phàm là thật không nghĩ tới, những cái này đồng hồ trong hội có nhiều như vậy tiền. Những sơn trại đó ảnh nguyệt tổ, không riêng đưa huyết hạch cho mình, trả lại đưa nhiều tiền như vậy, Trương Phàm đều muốn cho bọn hắn đốt. Nấu, nhất phó cơ thưởng, Trương Phàm đem sở hữu tiền đều thu, sau đó nhìn về phía Trúc Hạ, nói: "Trúc ca, ngươi hỗ trợ ta, những số tiền này hẳn là phân ngươi một ít." "Ta..." Trương Phàm còn chưa nói xong, Trúc Hạ liền trực tiếp khoát tay, cắt đứt Trương Phàm: "Dừng lại, ngươi cảm thấy ngươi Trúc ca ta như là người thiếu tiền sao?" Trương Phàm thấy vậy, cũng không khách khí, nói: "Vậy ta liền toàn bộ thu." Sau đó đem kia 6 khối nhiều chức năng đồng hồ tất cả đều ném vào thùng rác. Trúc Hạ nói với Trương Phàm: "Này 6 khối nhiều chức năng đồng hồ chủ nhân ta đều điều tra, không có quan hệ gì, chính là chút đầu đường xó chợ mà thôi, cho nên không cần phải lo lắng sẽ có người trả thù. Còn có, về sau cầm đến nhiều chức năng đồng hồ, trước tiên dỡ xuống tre, đem bên trong định vị khí dỡ xuống, bằng không người khác hội căn cứ định vị khí vị trí tìm đến ngươi." Trương Phàm nghe xong, trong nội tâm bừng tỉnh, chính mình lúc trước căn bản không biết những cái này, bị Trúc Hạ nói mới hiểu được. Hắn lúc này gật đầu: "Biết, Trúc ca." Cùng lúc đó, tại tất cả khu vực an toàn bộ giáo dục, kỳ kiểm tổ tổ trưởng đang tại nhiều chức năng trên đồng hồ xem lấy cùng ngày một ít tin tức. Trong lúc vô tình thấy được như vậy một mảnh, Võ đạo học viện lão sư cầm đệ tử tánh mạng đùa cợt. Mang đệ tử tham gia giác đấu, hắn lông mày ngưng tụ. Ấn mở cái kia tin tức, bên trong liền có video. Nhìn chỉ chốc lát, hắn lông mày vặn càng chặt hơn. Già như vậy sư, như thế nào còn có thể lưu ở học viện? Hắn vừa định nhổ điện thoại gọi người qua. Đột nhiên, một cái kiểm tra kỷ luật ủy viên đi đến. Ban kỷ luật thanh tra tổ trưởng trong thanh âm mang theo một tia lửa giận. Vương trưởng công, ngươi tới vừa vặn, vị lão sư này, không, hắn căn bản không xứng làm lão sư. Quá không tưởng tượng nổi, thật sự quá không tưởng tượng nổi. Ngươi bây giờ liền đi cho ta tra một chút, đây rốt cuộc là cái nào phân khu, cái nào học viện, gia hỏa nào, dám công khai coi rẻ chúng ta bộ giáo dục lệnh cấm. Vị này vương trưởng công ủy viên cũng là mặt sắc mặt ngưng trọng. Tổ trưởng, ta vừa lấy được báo cáo tài liệu. Báo cáo chính là việc này. Ban kỷ luật thanh tra tổ trưởng hừ lạnh một tiếng. Người như vậy, bị báo cáo là lại bình thường bất quá. Mở ra xem nhìn, vương trưởng công ủy viên lúc này mở ra nhiều chức năng đồng hồ. Tìm đến một cái trong đó video phát hình ra. Bên trong video, kỹ càng mà đem Trương Phàm mang theo đệ tử đi đấu thú trường tình hình đều sao chép hạ xuống. Thậm chí còn có một ít người qua đường nghị luận. Vị lão sư này, không biết như thế nào trà trộn vào giáo sư trong đội ngũ. Đúng vậy a, vốn phải là người làm vườn đồng dạng, che chở những học sinh này. Gia hỏa này ngược lại tốt rồi. Mang theo đệ tử tiến hành như vậy cực kỳ tàn ác đích giác đấu. Ta nghe nói, vị kia lão sư vừa mới bị học viện khấu trừ một tháng tiền lương. Lòng mang không cam lòng, bởi vậy mang đệ tử đi trường giác đấu. Đệ tử cuộc chiến sinh tử, mỗi trận trích phần trăm 4.000 nguyên. Những số tiền này tất cả đều đã rơi vào túi của hắn. Ta nghe nói, hắn tựa hồ trả lại thường xuyên đối với bọn họ lớp học nữ sinh động thủ động cước. Buồn nôn, người như vậy. Thật sự là vũ nhục giáo sư hai chữ này. Bộ giáo dục đều là làm ăn cái gì không biết. Người như vậy đến bây giờ còn không cho hắn xéo đi. Chẳng lẽ muốn cho hắn cầm đệ tử đều họa họa hết sao? Không nhìn còn khá. Như vậy vừa nhìn, kỳ kiểm tổ trưởng là nổi trận lôi đình. Lẽ nào lại như vậy? Quả thật lẽ nào lại như vậy? Vương trưởng công, ngươi bây giờ liền đi lăng quang võ đạo học viện, cho ta cầm lão sư này mở. Không, quang mở lợi cho hắn quá, muốn trọng phạt, như vậy tài năng cho những gia trưởng đó một câu trả lời thỏa đáng. Vương trưởng công sắc mặt hơi vui vẻ, gật đầu nói, ta minh bạch, tổ trưởng, quay người đi ra ngoài. Vương trưởng công trở lại phòng làm việc của mình, cũng không có lập tức khởi hành. Mà là mở ra trước nhiều chức năng đồng hồ, gửi đi một mảnh tin tức. Dư lão sư, tài liệu đã đưa cho tổ trưởng. Tổ trưởng rất là nổi giận, phái ta hạ xuống tra rõ người này. Yên tâm đi, bên kia, Dư Đức Lượng thu được cái tin tức này, nhất thời trong lòng vui vẻ, da mặt biến thành màu đen cũng chẳng phải đen. Vương trưởng công đã từng cũng là học sinh của hắn, Trương Phàm. Lúc này, ta xem ngươi còn thế nào trở mình. Ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, tại V kép khu bộ giáo dục, Cao Phó Cục trưởng văn phòng. Cao Phó Cục trưởng cũng đang xem lấy trên mạng tin tức. Liên tục lắc đầu, Trương Phàm lão sư, ai, ngươi này, hắn hôm nay đã thấy được hơn 10 mảnh tin tức như vậy. Tin tức này đã khiến cho sóng to gió lớn, có thể muốn gặp. Bộ giáo dục bên kia tất nhiên đã biết được. Bộ giáo dục nếu như phái người hạ xuống, coi như là chính mình, cũng không giữ được Trương Phàm lão sư a. Đang nghĩ tới đây, một chiếc điện thoại đánh đi vào. Hắn xoa bóp nhiều chức năng trên đồng hồ tiếp nghe. Chỉ thấy đánh đi vào là Văn lão bản. Văn lão bản, đã lâu không gặp, như thế nào đột nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho ta sao? Văn lão bản sắc mặt không thể nào hảo. Cao lão đệ, ngươi theo ta nói cái kia Trương Phàm như thế nào hảo. Hiện tại đây là có chuyện gì? Mang đệ tử đi trường giác đấu. Đó là đệ tử nên đi địa phương sao? Ngươi cho dù không cầm ngươi con trai mình đương chuyện quan trọng, cũng không thể không cầm con của ta tánh mạc đương chuyện quan trọng a. Ngoặc kép, tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.